Bất diệt bá thể quyết, chương 1126, phong tước, góc truyện audio.com, thiên sát hoàng cung chỗ sâu, đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ, thái tử Gia Cát Vô Sát đều là cung kính đứng ở điện thính trước. Tại trước mặt bọn họ là một tòa vàng son lộng lẫy cầu thang kim chói giống như hoàng kim đổ bê tông. Mà tại hoàng kim cầu thang cuối cùng thì là một tôn to lớn vương tọa, giờ phút này, vương tọa bên trên chính lười biếng dựa vào lấy một đạo vĩ ngạn nam tử trung niên. Hắn chính là thiên sát đế quốc đế hoàng Gia Cát Hoành Đồ. Quan Vũ, có thể lôi kéo được cái kia Mộ Phong qua có tới không? Gia Cát Hoành Đồ liếc mắt Gia Cát Quan Vũ chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Hắn thấy, hắn cho ra điều kiện đã phi thường phong phú, liền xem như thiên sát linh dược tháp cũng chưa chắc cho được ra có thành ý như vậy điều kiện, hắn không cho rằng cái kia. Mộ Phong sẽ cự tuyệt, Gia Cát Quan Vũ trong lòng máy động cúi đầu nói, Phụ Hoàng. Nhi thần làm việc bất lợi còn xin ngài trách phạt. Ngươi lôi kéo thất bại rồi. Gia Cát Hoành Đồ lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói. Vâng, Gia Cát Quan Vũ nhẹ giọng nói. Làm sao thất bại, chẳng lẽ có thế lực khác mở ra so với chúng ta hoàng thất càng cao điểm hơn điều kiện. Gia Cát Hoành Đồ thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Gia Cát Quan Vũ lắc đầu, nói chúng ta hoàng thất mở ra điều kiện là tối cao, nhưng cái kia Mộ Phong cuối cùng lựa chọn thiên sát linh dược tháp nguyên nhân là bởi vì vệ kê tháp chủ từng xuất thủ trợ tinh thần lực của hắn đột phá. Nghe Gia Cát Quan Vũ kể rõ, Gia Cát Hoành Đồ lông mày chăm chú nhào lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong này thế mà còn có cái này sao một phần ẩn tình. Cái này vệ kê thực tại là quá rảo. Hòa, trước đó nói xong trong ba ngày không cần bất luận kẻ nào đi quấy rầy cái kia Mộ Phong, mà chính hắn lại vụng trộm đi tìm Mộ Phong, đồng thời ra tay trợ giúp cái kia Mộ Phong, thực sự là... Gia Cát Hoành Đồ sắc mặt khó coi, đối với cái kia vệ kê oán niệm cực sâu, lão gia hỏa này quả thực là không làm người tử thực tại quá gian trá. Bất quá, Gia Cát Hoành Đồ đối với Mộ Phong ngược lại là có chút thưởng thức kẻ này có thể không nhìn điều kiện, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vệ kê, cái này hiển nhiên là một loại báo ân hành vi, kẻ này hiển nhiên là một vị trọng tình trọng nghĩa hạng người. Mà thôi, cái này Mộ Phong thiên phú mặc dù không tệ, nhưng chúng ta hoàng thất còn có Vô Sát cũng không kém hắn, thậm chí so với hắn càng tốt hơn. Đã bị thiên sát linh dược tháp đoạt đi, chúng ta cũng liền không tranh giành, dù sao chúng. Ta hoàng thất cũng có một chút tông sư, không kém hắn một cái. Gia Cát Hoành Đồ khoát khoát tay, hắn từ trước đến nay là cái người rộng lượng, Mộ Phong đã không có thể lôi kéo thành công, vậy liền được rồi, không cần thiết lại lãng phí thời gian. Gia Cát Quan Vũ há to miệng, nói, Phụ Hoàng. Ta còn có một chuyện bẩm báo, nói đi, Gia Cát Hoành Đồ bình tĩnh nói, cái kia Mộ Phong, hắn số tuổi cùng nhị đệ không sai biệt lắm, cũng chỉ là 18-19 tuổi. Gia Cát Quan Vũ trầm giọng nói. Gia Cát Hoành Đồ ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Gia Cát Quan Vũ, chợt đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Cái kia Mộ Phong cùng Vô Sát số tuổi không sai biệt lắm. Nói cách khác, hắn thiếu niên nhập tông sư. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát đồng thời gật đầu. Gia Cát Hoành Đồ trầm mặc hồi lâu, chợt trợn mắt tròn xoe nói, cái này vệ kê làm hại ta. Nhất định phải đem kẻ này cho ta lôi kéo tới, nhất định phải không từ thủ đoạn. Nguyên bản Gia Cát Hoành Đồ cho rằng cái kia Mộ Phong số tuổi chỉ ít cũng là 25 tuổi trở lên, hoặc là đã là hơn 30 tuổi, cho nên hắn khi biết cái sau đột phá tới tông sư về sau, mặc dù cảm thấy kinh diễm, nhưng không có như vậy kích động. Bọn hắn hoàng thất gia đại nghiệp đại, có thể cũng có một chút tông sư tồn tại, cho nên hắn cảm thấy có thể lôi kéo Mộ Phong, vậy liền lôi kéo không được cũng coi như. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Mộ Phong lại là một vị thiếu niên tông sư, điều này đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên tông sư, bọn hắn thiên sát đế quốc nhưng từ chưa xuất hiện qua, duy có thần thánh triều trong lịch sử có xuất hiện qua. Hơn nữa còn là lác đác không có mấy, mỗi một vị thiếu niên tông sư tương lai thành tựu cơ hồ đều là có thể đạt tới đế sư. Nói cách khác, Mộ Phong chỉ cần không vẫn lạc tương lai là nhất định có thể thành tựu đế sư chi vị, cái này có thể mạnh hơn những tông sư kia nhiều. Đừng nhìn bọn họ hoàng thất có mấy vị tông sư, nhưng có thể trở thành đế sư, một cái đều không có hy vọng. Đây cũng là vì sao Gia Cát Hoành Đồ khi biết Mộ Phong là thiếu niên tông sư về sau, sẽ trở nên kích động như thế nguyên nhân. Gia Cát Quan Vũ bất đắc dĩ nói, Phụ Hoàng, cái kia vệ kê đã đem Mộ Phong phụng làm phó tháp chủ, hiện tại cái kia Mộ Phong có thể tính là linh dược tháp nhân viên cao tầng, chúng ta muốn đào chân tường, chỉ sợ cũng sẽ triệt để cùng thiên sát linh dược tháp đứng tại mặt đối lập. Cái này, thiên sát linh dược tháp, tại đế đô lực ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn là có thể làm được nhất hô bái tướng trình độ. Chỉ bất quá, linh dược tháp cho tới nay đều là siêu nhiên vật ngoại, sẽ không tham dự vào đế đô thế lực chi tranh bên trong, nhưng cái này không có nghĩa là linh dược tháp thế lực lại không được, vừa vặn tương phản, linh dược tháp thế lực cường đại liền hoàng thất đều kiêng kỵ. Nếu là cùng linh dược tháp trở mặt thành thù, đối bọn hắn hoàng thất trăm hại mà không một lợi. Gia Cát Hoành đồ lông mày nhíu chặt dần dần bình tĩnh lại, trong lòng đem Vệ Kê có thể nói là mắng thương tích đầy mình, nhưng hắn cũng minh bạch Gia Cát Quan Vũ chỗ nói không sai, bọn hắn hoàng thất đúng là không cần thiết cùng linh dược tháp chơi cứng. Huống hồ cái kia Mộ Phong là chủ động lựa chọn thiên sát linh dược tháp, hắn liền xem như không từ thủ. Đoạn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể để cho Mộ Phong cam tâm tình nguyện gia nhập bọn hắn hoàng thất. Phụ hoàng, ta có một cái biện pháp, không biết có nên nói hay không? Gia Cát Quan Vũ bỗng nhiên nói, Gia Cát Hoành Đồ trầm giọng nói, Gia Cát Quan Vũ mỉm cười nói, chúng ta hoàng thất muốn hoàn toàn lôi kéo Mộ Phong là rất không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể đem kẻ này cùng chúng ta hoàng thất kéo lên thiên ti vạn lũ quan hệ a, phụ hoàng ngài hoàn toàn có thể tìm lý do cho cái kia Mộ Phong phong vương phong hầu, để hắn trở thành thiên sát hoàng thất họ khác vương hầu. Một khi cái kia Mộ Phong tiếp nhận ngài trao tặng vương hầu xưng hào, như vậy kẻ này trên người liền đánh lên chúng ta thiên sát hoàng thất nhãn hiệu, tương lai hắn trở thành đế sư, khẳng định cũng sẽ cho chúng ta hoàng thất lưu chút thể diện. Gia Cát Vô Sát không vui, nói cái kia Mộ Phong cái gì công đều không có lập, cái kia có tư cách gì phong vương hầu a, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không ổn. Kẻ này đã không chịu đến chúng ta hoàng thất quên đi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Gia Cát Hoành Đồ có chút thất vọng nhìn Gia Cát Vô Sát một chút, chợt nhìn về phía Gia Cát Quan Vũ, nói, Quan Vũ. Ta sẽ phát thảo một phong chiếu thư, sau đó phong Mộ Phong thành, Ly Hỏa Vương, đồng thời ban cho hắn đan thư thiết khoán, ngươi cảm thấy như thế nào? Gia Cát Quan Vũ trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Gia Cát Hoành Đồ thế mà muốn phong Mộ Phong làm vương tước. Bọn hắn thiên sát đế quốc tước vị tổng cộng chỉ có ngũ đẳng, theo thứ tự là công, vương, hầu tử cùng nam, trong đó công tước đẳng cấp cao nhất, nam tước cấp thấp nhất. Mà vương tước là gần với công tước bên, dưới tước vị, muốn biết công tước là chỉ trao tặng những từng vị kia đế quốc lập xuống qua công lao hãn mã chiến chính là thần cấp tồn tại, dạng này người càng ngày là đế nước bôn ba ở chiến trường, giết địch vô số mới có một khả năng nhỏ nhoi phụng làm công tước. Toàn bộ đế quốc thu hoạch được công tước người cũng bất quá là ba người mà thôi, có thể thấy được công tước khó được, tiếp theo chính là vương tước. Mà Mộ Phong công lao gì đều không có lập qua, lại có thể lập tức đạt được vương tước, có thể thấy được Gia Cát Hoành Đồ đối với cái kia Mộ Phong có nhiều sao coi trọng. Nếu như không phải cân nhắc đến công tước không thể quá mức trò trẻ con, Gia Cát Hoành Đồ thậm chí đều cân nhắc qua trực tiếp ban cho Mộ Phong công tước phong hào. Cách chương.